Hỗn Nguyên Võ Tôn, chương 14, tấn cấp võ đồ 1, gocchuyenaudio.com. Thẩm Lan quyết định đến Bích Thủy Cung, Diệp Phong buồn bã nhưng cũng được an ủi. Tuy gã bảo Thu Tố Nhã là không hiểu gì về thiên thủy huyền âm mạch nhưng suy cho cùng đó là một dạng thể chất phi thường thích hợp tu luyện thủy nguyên lực trở thành môn nhân Bích Thủy Cung rồi thực lực Thẩm Lan sau này sẽ siêu việt. Gã cũng cần cố lên. Chính như toán nữ nhân ngạo mạn của Bích Thủy Cung nói, gã tuyệt đối không được kém hơn Thẩm Lan. Đợi đi, 3 năm nữa ta sẽ khiến tất cả các ngươi sáng mắt. Gõ có lòng tin, những lời sư phụ nói còn vẳng bên tai. Cách tu luyện nguyên thần quyết đã được vi sư đưa vào ý thức con, khi thực lực của con đạt đến yêu cầu sẽ hiểu tất cả. Diệp Phong lẩm bẩm, lại bảo khi thực lực của con đạt đến yêu cầu sẽ hiểu tất cả. Quỷ mới biết khi nào mới coi là đạt yêu cầu. Phò Ngũ Cầm quyền này thần kỳ vô cùng, chắc rằng nguyên thần quyết còn lợi hại hơn. Nghĩ vậy, gã mở lòng hẳn. Tu luyện Ngũ Cầm quyền khiến thực lực của gã ở giai đoạn bình dân tiến bộ thần tốc cách cảnh giới võ đồ trở thành một võ giả không còn xa. Theo tốc độ này, khi gã tấn nhập võ đồ thì vẫn gấp mấy lần khí hải tu luyện giả bình thường. U nắng sớm dài ánh sáng nhu hòa xuống, xuyên qua kẽ lá dày mịt li ti rắc lên mình Diệp Phong. 2 ngày gần đây, gã phát hiện thân thể có dấu hiệu đột phá, sáng sớm nay gã vội thông chi cho Thẩm Lan rồi đến Ninh Tĩnh Sâm Lâm ở ngoại thành. Đột phá cảnh giới không thể so với tăng tiến giai đoạn, gã không muốn bị chú ý nên chọn chỗ này lặng lẽ tấn cấp. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com, nguyên lực do thiên địa linh khí chuyển hóa thành vốn mắt người thường không thấy giờ đang vây phủ quanh gã, theo hơi thở thổ nạp cực kỳ có tiết tấu mà từng sợi mảnh như tóc xanh thuận theo miệng và mũi gã chui vào thể nội. Mặt Diệp Phong lộ ra ánh sáng kỳ dị như ôn ngọc khóe môi đọng nụ cười, thần thái nhẹ nhàng, tự nhiên, hài hòa. Nguyên lực chui vào thể nội liền theo kinh mạch chảy đi toàn thân, cơ nhục cốt cách kinh mạch bao quát cả tỳ tạng tâm phế đều được gột rửa thư sướng, trở nên càng mạnh mẽ, chắc chắn hơn. Thân thể hơi tê dại, ngâm ngầm đau, cảm giác lạ lùng từ thể nội dâng lên. Gã đột nhiên cảm giác rúng động, nguyên khí mãn, nguyên lực sinh. Giọng sư phụ vang lên trong óc đồng thời tin tức đơn giản về việc ngưng áp nguyên khí truyền theo. Ngừng thần tĩnh tâm, chuẩn bị đột phá. Bên tai lại vang lên tiếng quát nghiêm túc của sư phụ. Lòng gã lạnh buốt hít sâu một hơi khí lạnh, vội ngồi xếp bằng, để tâm thần chìm vào linh đài, nguyên lực bình thường vẫn chảy nhẹ nhàng, tựa hồ đang sôi trào, hóa ra nguyên lực trong thân thể gã và ngũ hành nguyên lực trong khí hải đều ở trạng thái khí. Sinh thành nguyên lực là tiêu chí từ bình dân biến thành võ giả, đạt đến bước này mới coi là chính thức tiến vào võ cảnh. Luyện thể cũng không ngoại lệ, hoàn thành bước quan trọng nhất này sẽ ngưng ép nguyên khí thành nguyên lực. Nơi chứa nguyên lực của khí hải tu luyện giả là khí hải, độ bền chắc của khí hải quyết định tỷ lệ thành công khí ngưng ép. Đối với Diệp Phong, nhục thể là nơi chứa nguyên lực nên trình độ của thân thể mới là yếu tố quyết định. Gã rèn luyện thân thể 2 năm chưa từng gián đoạn, nhục thể đã cực kỳ vững chắc đủ để chịu đựng xung áp của nguyên lực ngưng áp nguyên khí chỉ là việc tương đối đơn giản. Thể nội nguyên khí xanh nhạt như hơi sương. gocchuyenaudio.com cấp tốc lan tràn khắp các kinh mạch từng làn nguyên khí phun ra từ các bộ phận thân thể gã tụ lại ép vào các kinh mạch vốn khá rộng. Nhất thời kinh mạch trương lên như được bơm khí vào cơn đau kịch liệt khiến mặt gã nhăn nhúm, môi run rẩy. Là lúc này, nguyên khí trong thân thể đều tụ tập trong kinh mạch được thần niệm của Diệp Phong sai khiến, bắt đầu ép lại. Bốp bốp bốp, tiếng nổ khe khẽ vang lên trong thân thể, nguyên khí đang sôi trào tựa dòng thác trong kinh mạch nhanh chóng co lại, kinh mạch bành trướng cũng thu nhỏ ép dòng sông lớn thành dòng suối nhỏ. Cơ nhục vốn cuồn cuộn, gân vốn vồng lên, giờ cùng với sắc mặt gã bình tĩnh lại thì từ từ tan đi qua trình ngưng áp đi được quá nửa chặng đường. Lợi dụng kinh mạch ép lại, dồn nguyên lực từ trạng thái khí mỏng manh thành đặc sệt nhưng còn lâu mới đạt đến yêu cầu là trạng thái dịch thể. Thần niệm vừa động ở nơi hội tụ gồm đơn điền kinh mạch ngưng thành một vùng xoáy màu xanh cấp tốc chuyển động nguyên khí thông qua kinh mạch tụ lại, chảy vào theo cửa rộng của xoáy khí rồi theo cửa hẹp ra ngoài, lợi dụng sức ép của xoáy khí chuyển nguyên khí xanh nhạt thành nguyên lực xanh thẫm nhỏ tựa sợi tóc. Xoạt, nguyên lực đã chuyển hóa hoàn thành nhanh chóng nhập vào nhục thể Diệp Phong, cảm giác đầy sức mạnh chưa từng có lan khắp toàn thân gã. Cơn đau vì căng cứng ban nãy tan biến cùng với dòng năng lượng chảy vào, nằm mệt mỏi dưới đất, lòng gã ngập niềm vui. Sau cùng gã cũng quay lại trình độ của 2 năm trước. Cách chương.